Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Yến bước theo sau lưng nàng, nàng đột ngột lui nửa bước, đứng cùng vị trí với Yến Tư Thành. Yến Tư Thành hầu như cũng lập tức lùi nửa bước, không nhiều không ít, vẫn giữ khoảng cách ban nãy. Yến Tư Thành hơi khó hiểu trước động tác của Lý Viện Viện. Lý Viện Viện cười nhưng không giải thích điều gì. Buổi trưa, Lý Viện Viện ngồi trong phòng tập, không một bóng người ôn kịch bản. Yến Tư Thành cũng đứng ở cửa như lúc sáng. Có điều hiện giờ trong phòng tập chỉ có một Lý Viện Viện, bởi vậy chàng không đi nơi khác. Chỉ nhớ Lý Viện Viện rất tốt, chỉ cần hiểu được ngữ cảnh, nàng đọc 2-3 lần đã thuộc những lời nói của công chúa. Hơn nữa đất diễn của nàng không nhiều, nên chỉ chừng nửa tiếng nàng ghi nhớ toàn bộ lời thoại. Nhìn đại sảnh trống không, Lý Viện Viện biết chắc còn một thời gian nữa mới tới 2 giờ. Vậy là nàng lấy đoạn cuối bị Trương Nam chê bai ra xem. Công chúa trong kịch bản cuối cùng cũng biết phò mã mình yêu lén giở âm mưu quỷ kế sau lưng mình. Nàng ta đứng trên vách núi nhìn vầng trăng độc thoại. Phò mã mang theo binh mã đuổi đến. Công chúa nản lòng thoái chí, cuối cùng nhảy xuống vách núi. Lý Viện Viện đọc đi đọc lại những chữ này mấy lần, cuối cùng thở dài. Thực là không hiểu nổi. Yến Tư Thành ở cửa nghe tiếng thở dài của nàng, ánh mắt liếc về Lý Viện Viện. Tư Thành à? Tự nhiên biết chàng nhìn lén, người bên trong lập tức gọi chàng. Yến Tư Thành mặt không đổi bước vào. Lý Viện Viện cầm kịch bản trong tay, suy tư hỏi chàng. Hôm đó chúng ta rơi xuống vách núi, Tư Thành có cảm giác đau đớn tuyệt vọng, nản lòng thoái chí không? Yến Tư Thành ngẩn ra, trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng tay Lý Viện Viện trượt khỏi lòng bàn tay chàng, rơi xuống vực sâu không đáy. Chàng im lặng không đáp. Lý Viện Viện sờ cằm nói một mình. Rốt cuộc phải làm sao mới đủ tuyệt vọng nản lòng đây? Ta cũng từng bị rơi xuống vách núi một lần, nhưng là bị đẩy xuống. Ta chỉ nhớ ý nghĩ lúc rơi xuống là phải tóm lấy kẻ đẩy ta để lót lưng, nhưng không ngờ lại bị Tư Thành tóm được. Ta thực sự không lý giải nổi cảm giác tuyệt vọng nản lòng của công chúa. Yến Tư Thành cụp mắt. Dạ, thuộc hạ chỉ mong đời này điện hạ không cần lý giải một vị đó. Lý Viện Viện không nghe được cảm xúc ẩn giấu trong lời của Yến Tư Thành, chỉ nói rằng hình như đúng là ta không thể lĩnh hội được. Xem vở kịch này ta cứ nghĩ, tại sao không bắt tên phò mã chết ở đoạn này? Tại sao không bắt tên phò mã chết ở đoạn kia? Rõ ràng công chúa trong kịch luôn có cơ hội xử cái đại nghịch bất đạo, nhưng lúc nào cũng ngu xuẩn tha cho phò mã. Đến tận lúc cuối cùng, nếu như ta là công chúa, ta tuyệt không nhảy xuống vách núi. Đường đường là lá ngọc cành vàng, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi thiêu chết tên phụ bạc này. Nói hết một tràng, Lý Viện Viện thư thái hơn nhiều. Nàng quay đầu nhìn Yến Tư Thành, bổ sung thêm một câu. Hơn nữa thị vệ của phủ công chúa ăn chay hết ư? Há lại nhân nhượng cho công chúa bị lăng nhục đến mức này? Yến Tư Thành lặng lặng cúi đầu cười thầm. Phải rồi, nếu Lý Viện Viện có phò mã nhưng lại bị phò mã lăng nhục đến mức này, Yến Tư Thành cảm thấy cho dù mình có liều mạng cũng phải chết chung với tên phò mã kia, không để hắn làm tổn thương công chúa thêm nữa. Lý Viện Viện cười hỏi Yến Tư Thành. Xem ra diễn đoạn tung hành thiên hạ ăn hiếp người khác phía trước thoải mái hơn. Tư Thành có nhìn thấy dáng vẻ ngang ngược hung dữ của ta lúc sáng không? Yến Tư Thành ngây ra. Dạ, điện hạ thứ tội. Buổi chiều còn tập nữa, Tư Thành ngồi đó xem đi. Lý Viện Viện vỗ vị trí bên trái. Hiếm khi ta mới ngang ngược một lần. Tất cả sắp xếp của chàng đều không còn quan trọng bằng một lời của Lý Viện Viện. Lúc tập buổi chiều bắt đầu, Yến Tư Thành ngồi ở vị trí Lý Viện Viện kêu chàng ngồi. Trong thời gian đó, vì có người muốn ngồi chung một hàng ghế với bạn mình, muốn Yến Tư Thành đổi chỗ cho họ. Nhưng cuối cùng ai nấy đều âm thầm bỏ đi trước ánh mắt lạnh lùng của Yến Tư Thành. Chàng đâu có nhường. Yến Tư Thành nghĩ đây là vị trí công chúa chỉ định cho chàng. Chàng ngồi mãi ở đây không động đậy. Lý Viện Viện ăn hiếp người ta. Nhìn vẻ mặt khinh bỉ ngang ngược của Lý Viện Viện, Yến Tư Thành dưới sân khấu không kìm được cong khóe môi cười. Nhưng bỗng nhiên chàng cảm thấy chua xót cho nàng. Nơi mềm mại nhất trong tim như bị ai đó bóp chặt, vừa chua xót vừa đau đớn. Yến Tư Thành nghĩ rằng nếu thực sự ở đại đường thì tốt biết mấy. Nếu trước đây công chúa cũng như vậy tốt biết mấy. Nhưng ngược lại, Lý Viện Viện lúc đó nhẫn nhịn mỗi giờ, phải khiêm nhường mỗi khắc, phải cẩn thận trong lời nói hành động mỗi ngày, sống dè dặt cẩn thận cân nhắc trước sau. Chàng thực mong công chúa lúc đó có thể sống tự do một chút. Nhưng đó là nguyện vọng mà Yến Tư Thành có làm cách nào cũng không thể đạt được. Bởi vậy chàng hy vọng công chúa đi hòa thân, y ra ở biên thùy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.